Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109, 108 Linh Tăng chuẩn tác kịch chiến. Khu nước cùng nguy hiểm điện vực, là A3 khu mộng yểm sự kiện thời điểm. Tô Sắc Vi ở Hà Nam Dĩnh Xuyên học xã Vạn Hóa tới tay năng lực. Hai cái này bị đánh giá là lương đống cấp siêu năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thực rất nhỏ yếu. Có loại hữu danh vô thực cảm giác, hẳn là bị ném vào chờ khai phá cấp bên trong mới đúng. Khu nước chỉ có thể lấy tự thân làm trung tâm trong phạm vi 10 mét. Khống chế không vượt qua 1 lít nước mặc dù dứt bỏ siêu năng ăn mòn hiện tượng không nói chuyện. Năng lực này phát động điều kiện, liền muốn cầu ở vào có nước hoàn cảnh. Nó không có cách nào bỗng dưng chế tạo ra dù cho một giọt nước phân. Không khí độ ẩm tương đối cao hoàn cảnh cũng còn tốt. Nhưng nếu như đi rồi đối lập khô giáo địa phương, tỉ như sa mạc, ngay lập tức sẽ trở thành mắc gồ. Một điểm chim rùng đều không có. Nguy hiểm điện vực, nghe tới tựa hồ so với khu nước bức cách muốn cao hơn một chút. Nhưng trên thực tế, triển khai nên năng lực, chỉ có thể thả ra tương đương với 360V điện giật. Hơn nữa, chỉ có thể thông qua hai tay phóng thích. Phạm vi cũng rất nhỏ, rời đi hai tay 10 cm, cách không công kích, sẽ uy lực giảm mạnh, lại như mùa đông trên y phục tĩnh điện một dạng. Liền này, vẫn là không khí độ ẩm hơi cao tình huống, mới có thể làm được. Không khí so sánh khô ráo tình huống, nguy hiểm điện vực thậm chí ngay cả không khí bình phong điện trở đều không thể xuyên thủng. Muốn phát động hữu hiệu công kích, nhất định phải dùng tay dán sát vào đối phương. Vấn đề ở chỗ, 360V điện giật, đối với người bình thường tới nói có thể nói chí mạng. Chỉ cần một đòn liền có thể tạo thành tổn thương. Da rẻ kim loại hóa thậm chí là thông suốt thương tổn. Có thể đối với sinh mạng lực mạnh mẽ hắc nham võ đạo người tu hành tới nói. Cái gọi là nguy hiểm điện vực, uy hiếp trình độ thật không cao lắm. Cho tới nói, dùng nó tới đối phó ngoại tinh kẻ xâm lấn, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nhất định phải cùng nhân ra gần người tác chiến. Tay không vật lộn, là cảm thấy súng ống khó dùng, hay là chê chính mình sống quá lâu. Dĩnh Xuyên học xã bên trong, khu nước cùng nguy hiểm điện vực năng lực nguyên chủ nhóm, đều rất không cam tâm, muốn thông qua chính mình nỗ lực rèn luyện, tăng lên năng lực hạn mức tối đa. Nói thí dụ như, trong một ý nghĩ, thao túng toàn bộ Thái Bình Dương nước biển, trực tiếp đem kẻ địch đè chết. Lại tỉ như, tâm thần hơi động, ngàn vạn vôn tàn phá bên trong đất trời. Thời gian trong chớp mắt, liền để tất cả kẻ địch hóa thành than cốc. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, Dĩnh Xuyên học xã đối siêu năng lực nghiên cứu càng ngày càng thâm nhập. Bây giờ đã đạt được tất có mất sau điều thứ hai siêu năng lực chuẩn tắc. Linh tăng trưởng, điều này chuẩn tắc ý tứ là siêu năng lực từ giác tỉnh ban đầu, cực hạn cũng đã cố định, vô pháp thông qua cá nhân nỗ lực tăng lên hạn mức tối đa. Chỉ có thể khai phá nó tiềm lực, tìm tới càng nhiều, càng thích hợp phương pháp sử dụng. Khu nước chỉ có thể thao túng trong phạm vi 10 mét không vượt qua 1 lít nước. Nguy hiểm điện vực có thể thả ra điện giật cường độ, cũng cố định ở 360V. Chắc chắn sẽ không tăng cường nửa điểm. Hai cái năng lực này ở Tô Sắc Vi trong lòng, địa vị rất thấp, đưa chúng nó Vạn Hóa tới tay sau, chỉ là hơi làm kiểm tra sau, liền bị bỏ vào xó xỉnh. Người trước cũng còn tốt, Tô Sắc Vi phạm lười thời điểm, không nghĩ tới thân bưng chén nước, là có thể dùng đến nó. Người sau, nếu như không phải Mã Nhiên mượn Liễu Hoa Điệp chi miệng, dùng đồng tâm năng lực nhắc nhở, nàng kém chút liền quên năng lực này tồn tại rồi. Tô Sắc Vi không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ gật đầu, biết rồi, có Mã Nhiên ở phía sau bày mưu tính kế. Nàng căn bản không cần động não, trực tiếp cắm đầu chiến quá khứ, liền xong việc rồi. Tuy rằng bình thường nhìn Mã Nhiên rất khó chịu, đều là nghĩ vượt trên đối phương một đầu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nàng tiềm thức vẫn là đồng ý tin tưởng Mã Nhiên phán đoán. Tô Sắc Vi rơi trên mặt đất, đẹp trai vỗ tay cái đột, đùng. Nước đến, chỉ nghe oành một tiếng nổ vang, tán rơi trên mặt đất mấy cái bình nước khoáng dồn dập nứt ra. Trong bình tinh khiết chất lỏng, khác nào có thể phi hành trên không trung trường xà bình thường. Cấp tốc hội tụ ở Tô Sắc Phi trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, một cây độ dài đoán là 180cm nửa trong suốt chất lỏng trường thương bị chế tạo ra. Nếu như là đơn thuần vì dẫn điện lời nói, còn có thể càng lâu một chút. Tô Sắc Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trường thương trong tay chớp mắt kéo dài đến 10 mét. Mạnh mẽ đâm vào một đầu sắt thép khôi lỗi trên đầu gối. Phốc tư, chuyện gì đều không có phát sinh. Thiếu nữ nộn mặt đỏ lên. Nguy hiểm điện vực uy lực toàn mở. Xì xì xì, vàng óng tia điện theo súng bắn nước. Trong nháy mắt, lan truyền đến sắt thép khôi lỗi trên người. Ca, phảng phất pha lê phá nát thanh âm vang lên. Nguyên bản trầm trọng, mạnh mẽ, đau thương khó vào sắt thép khôi lỗi. Chớp mắt vỡ vụn ra đến, biến thành một đống kim loại phiền phức. Rơi trên mặt đất, phát ra leng keng tiếng vang. Quả nhiên hữu dụng. Tô Sắc Phi sáng mắt lên, khóe môi vểnh lên, không hổ là ta, nhất định phải cảm tạ Điệp tỷ cho tình báo. Mã Nhiên tên kia, cũng có móng tay như vậy đại một chút công lao. Tô Sắc Phi bên này ở thử nghiệm siêu năng tổ hợp. Thời điểm, Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch đã có chút chống không nổi rồi. Cỏ, cổ tay nhanh đứt đoạn mất. Vạn Hải Hào như vậy văn nghệ phạm 10 phần nho nhã nam thanh niên. Vào lúc này cũng không nhịn được bạo nói tục. Hắn nỗ lực nắm chặt Liệp Long súng. Cảm giác hai tay cổ tay giống như là muốn nứt ra một dạng. Xót ruột đau. Thương này lực đàn hồi quá ác rồi. Tuy rằng có thể tạm thời ngăn cản những người này di động. Thế nhưng, căn bản không có cách nào tạo thành vết thương chí mệnh. Những này cục sắt vụn nhìn qua có chút tương tự hình người. Có tứ chi có đầu. Nhưng trên thực tế, căn bản không có bất luận cái gì chỗ yếu cùng kẽ hở. Dẫn đầu cũng tốt, đánh ngực cũng được, đều chỉ có thể hơi hơi cản trở một hồi chúng nó hành động. Còn không bằng trực tiếp công kích đầu gối những này khớp xương vị trí. Tê chảo người không chỉ chỉ có Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch cũng đối mặt đồng dạng quẫn bách tình cảnh. Mẹ ngươi, tại sao giết không chết a? Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Hắn có chém sắt như chém bùn trừ vũ kiếm trong tay. Mỗi toàn lực một kiếm, đều có thể chém xuống sắt thép khôi lỗi một phần tứ chi hoặc là cánh tay. Hoặc là cẳng chân, hoặc là đầu, nhưng, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những này sắt thép khôi lỗi không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không có chỗ yếu có thể nói. Coi như là đầu bị chém, một dạng có thể tự do hành động. Hơn nữa sự công kích của bọn họ vừa nhanh vừa mạnh. Đấm ra một quyền, rìa đường đèn đường đều trực tiếp đánh thành hai đoạn. Chu Hàm Dịch cảm giác mình trái tim lại như là chống trận một dạng. Đang bị một cái điên mất tráng hán liều mạng nện đánh. Oành, oành, oành, oành, oành, oành. Trái tim gần như sắp muốn từ trong cổ họng nhảy ra rồi. Cả người mồ hôi tuôn như nước. Phàm là có một chút sai lầm, chỉ cần bị đánh tới một quyền, sẽ ngũ tạng lục phủ xuất huyết nhiều, hoặc là đầu nổ tung, có thể tuyên cáo sinh mệnh chung kết rồi, coi như là mệnh cứng. Số may, không bị đánh đổ vị trí then chốt, chỉ là bị truy tới tay chân, Chu Hàm Dịch cũng sẽ bị bạo lực cắt chân tay, lập tức đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, tại chỗ nhào nhai, sau đó liền muốn bị không biết uể oải sắt thép khôi lỗi tàn nhẫn trùy chết. Sắt thép cự quyền nhấc lên cuồng phong, ở bên tai gào thét, để Chu Hàm Dịch tê cả da đầu, lên một thân nổi da gà. Thời khắc này, hắn cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, như là ở trên mũi đao cùng tử thần nhảy kề mặt múa. Chu Hàm Dịch đã không còn xuất kiếm rồi, ở ba con sắt thép khôi lỗi vây công dưới, có thể duy trì không bị bắn trúng. Đã là hắn hiện tại chỗ có thể làm được cực hạn rồi. Bàn chân trên truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Như là thời gian dài huyết dịch không lưu thông. Trong lúc bỗng nhiên, huyết dịch cùng khí oxy một lần nữa cung cấp trên phản ứng tự nhiên. Điều này làm cho động tác của Chu Hàm Dịch chậm nửa phần. Nhìn xông tới mặt Thiết Quyền, hắn con ngươi hơi khuếch tán, trong đầu trống rỗng, tránh là không kịp tránh. Cú đấm này đánh thực, so với bị chứa đầy xe tải lớn chính diện nghiền quá không khá hơn bao nhiêu. Chết chắc rồi, chảy xuôi ở trong mạch máu cuồng dã bản năng, để Chu Hàm Dịch ở sinh mệnh thời khắc sống còn, trợn mắt trừng trừng. Đối với sắt thép khôi lỗi phát ra bắt nguồn từ sâu trong nội tâm tiếng gầm gừ. XXX mẹ ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.